Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2992, Kim Nguyên, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Kim gia tứ kiệt một trong, quả nhiên phi phàm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người cảm thán, một lần này, Kim gia tứ kiệt còn lại tới nữa một cái khác, nghe nói tu vi đã sớm đạt đến nửa bước thần vương cảnh. Không biết hắn có thể từ cánh cửa kia đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Kim Nguyên. Kim Nguyên đã tới một lần tinh nguyệt cổ thành. Lần trước hắn liền là từ địa môn tiến nhập. Một lần này, hơn phân nửa muốn xung kích thiên môn. Chờ mong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người nghị luận, ánh mắt nhìn phía một cái khác thanh niên mặc kim bào. Cái này thanh niên, dáng người khôi ngô. Chính là Kim gia tứ kiệt một trong một người khác. Kim Nguyên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim gia tứ kiệt, cũng không phải là theo tu vi sắp xếp, mà là dựa theo thiên phú. Theo tu vi mà nói, Kim gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, có rất nhiều người ở kim hình phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Nguyên chắp hai tay sau lưng, hiển nhiên không có tính toán hiện tại xuất thủ. Đụng, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim hình chặn lại địa môn một đợt công kích về sau. Địa môn bên trên, lại không dị thường, hắn tiếp tục hướng phía trước, bước vào đại môn về sau đầu kia thông đạo. Bất quá. Hắn cũng không có thông qua thông đạo tiến vào tinh nguyệt cổ thành, mà là đứng ở nơi đó quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật, mặt khác thông qua đại môn người, cơ hồ không có người tiến vào tinh nguyệt cổ thành, cũng đứng ở trong đường hầm quan sát. Lần này, bọn họ tiến vào tinh nguyệt cổ thành. Có thể ở tinh nguyệt cổ thành ngốc 10 năm thời gian. Thời gian dư giả, không gấp nhất thời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người những cái này lão thành viên, còn không khởi hành, cho ta nhìn xem, đã nhiều năm như vậy. Các người thiên phú tiềm lực, có tăng lên hay không? Lúc này, Bạch Lập mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía cái kia chút lão thành viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên phú, cũng không phải là một tầng không đổi. Bình thường mà nói, thiên phú do trời định. Nhưng kỳ thật, không nhất định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa, có một ít thưa thất thiên tài địa bảo. Có thể tăng lên người tiềm lực, tích lũy càng nhiều tiềm năng, có chút bảo vật, thậm chí có thể tăng lên người ngộ tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, lúc trước ở thần hoang đại lục tham gia khí vận chi chiến, ngộ tính liền từng lấy được tăng lên, trọng yếu nhất chính là thần lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khống chế thần phẩm thần lực thiên kiêu. Theo thần lực thức tỉnh trình độ gia tăng. Cũng là có thể tăng lên thiên phú. Ngẫm lại xem. Vũ trụ sơ khai thai nghén những cái kia nguyên thủy thần linh. Thiên phú là đáng sợ cỡ nào. Thần phẩm thần lực bên trong. Thì có nguyên thủy thần linh thừa số. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần lực thức tỉnh, tu hành giả bản thân thiên phú, cũng sẽ tăng vọt, cho nên, lần trước không được, không đại biểu hiện tại không được. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước không thể thông qua nhân môn. Không đại biểu hiện tại không thể thông qua. Bạch Lập muốn nhìn một chút những cái kia lão thành viên. Có bao nhiêu tiến triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tới a, Bạch Lập thoại âm vừa rơi xuống. Thì có một cái lão thành viên dậm chân mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người người này khí tức nở rộ. Có thiên thần cửu trọng tu vi. Hắn dậm chân hướng đi nhân môn. Sắc mặt khá là ngưng trọng. Hắn lần trước tiến đến. Chính là không có thông qua nhân môn. Khuất nhục từ cầu môn bò vào đi. Một lần này, hắn nhất định phải thông qua nhân môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, hắn bước vào nhân môn bên trong. Lập tức, nhân môn phát sáng. Một vệt thần quang chém về phía hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn gầm thét một tiếng. Kiệt lực xuất thủ, chống đối thần quang. Cuối cùng, hắn bị trọng thương, ho ra đầy máu. Nhưng là, cuối cùng bị hắn chặn lại. Thần quang bị hắn đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, ta thông qua được, ta thông qua được. Thanh niên cuồng hỉ cười to. Dậm chân đi vào, đi tới thông đạo. Trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước không có thông qua. Một lần này, hắn dốc lòng khổ tu. Thần lực thức tỉnh trình độ tăng lên không ít. Rốt cục thông qua được nhân môn. Rất nhiều người lão thành viên ánh mắt sáng lên. Thấy được hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tới, lập tức, lại có một cái lão thành viên hướng đi nhân môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lão thành viên, đã hơn một lần là không có thông qua nhân môn, là từ cầu môn tiến vào. Hắn nhìn thấy phía trước một thanh niên thông qua được nhân môn. Lòng tin tăng nhiều. Nhưng là, khi hắn bước vào nhân môn, lọt vào công kích về sau, lại là kêu thảm một tiếng, bị oanh bay ra, bị trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất bại, đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này gầm thét, cực kỳ không cam lòng. Lần trước từ cầu môn qua, một lần này, cũng phải từ cầu môn qua. Trên mặt hắn nóng hừng hực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên phú, cuối cùng không có tốt như vậy tăng lên. Trước đó thanh niên kia dám người thứ nhất lên đi, vẫn rất có nắm chắc. Mà phía sau một người, tu vi mặc dù so với lần trước có tăng lên, nhưng là thiên phú, lại không có tăng lên. Đương nhiên vẫn bị thất bại. Những người còn lại, sắc mặt nghiêm túc không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, không ngừng có người tiến lên. Bất quá, đối với thành viên mới mà nói. Lão thành viên, xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Có hơn phân nửa, thông qua được nhân môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, những cái kia không có thông qua nhân môn, sắc mặt khó coi muốn chết. Thậm chí, lão thành viên bên trong, đã bắt đầu có người trùng kích địa môn. Hơn nữa, còn có không ít người thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này người thành công, cũng là thần lực thức tỉnh trình độ rất cao, đạt đến 80, 90, trở lên, đều nhanh muốn thức tỉnh ra thần lực bản nguyên thừa số. Các ngươi nhìn, Kim Nguyên muốn ra tay. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, để trong lòng mọi người chấn động. Quả nhiên, Kim Nguyên động thân, từng bước một, hướng về bốn phiến đại môn đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn lựa chọn cánh cửa kia đại môn, địa môn, vẫn là thiên môn. Có người nói nhỏ, đám người nhao nhao suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lựa chọn là thiên môn. Có người kinh hô, bởi vì, Kim Nguyên thân hình, là hướng về thiên môn dậm chân đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt rất nhiều người, đều lộ ra chờ mong. Lần này, liền bắt đầu có một cái không biết trời cao đất rộng người bước vào thiên môn. Cuối cùng bị đánh giết bên ngoài. Còn không có những người khác bước vào thiên môn đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Nguyên, có thể thành công sao? Lần trước, Kim Nguyên là từ địa môn bước qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo gần sát thiên môn, Kim Nguyên trên người hiện ra kim quang sáng chói. Từng tầng thần lực màu vàng óng, đem hắn bao phủ, một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa, từ Kim Nguyên trên người tản ra, thần lực bản nguyên thừa số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Lập hô nhỏ một tiếng, con mắt đột nhiên sáng lên. Cái gì? Thần lực bản nguyên thừa số. Kim Nguyên thức tỉnh ra thần lực bản nguyên thừa số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là khủng khiếp, nửa bước thần vương cảnh, liền có thể thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Không hổ là kim gia tứ kiệt một trong. Rất nhiều người kinh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, vô cùng khó khăn. Liền xem như nhân vật thiên kiêu, rất nhiều cũng phải bước vào thần vương cảnh, mới có thể thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà phần lớn người, coi như bước vào thần vương, đều chưa hẳn có thể thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Có thể ở dưới thần vương, đã tỉnh lại thần lực bản nguyên thừa số. Cực ít, từng cái, cũng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Nguyên, chính là thuộc về nhân vật như vậy. Lần trước đến tinh nguyệt cổ thành, Kim Nguyên còn không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Một lần này, hắn thành công thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Thiên phú tăng nhiều. Rất có thể thông qua thiên môn A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một số người đang nghị luận. Mà lúc này, Kim Nguyên đã bước vào bên trong thiên môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên môn cùng địa môn, nhân môn, cũng không giống nhau. Thiên môn, phía trước một đoạn, không có chút nào dị dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến Kim Nguyên đặt chân một nửa thời điểm, thân hình của hắn đột nhiên ngừng lại, khẽ động, bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người biết rõ, thiên môn khảo hạch, lúc này mới bắt đầu. Đám người nín thở ngưng thần, lặng lặng nhìn. Trong lòng suy đoán, Kim Nguyên đến cùng có thể thông qua hay không thiên môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một lần đến tinh nguyệt cổ thành, có thể thông qua thiên môn, cũng là cực ít, thậm chí một số thời khắc, một cái đều không có. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó,